Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. 263, Trung cực phó bản 14. Ngày hôm sau, Lâm Dữ liền đi bờ biển, săn giết nhân ngư so nàng tưởng tượng muốn khó. Lâm Dữ lần này là bất lực trở về, lại cũng hoàn toàn không nhụt chí. Ở trở về đường xá bên trong, Lâm Dữ thậm chí còn thuận tiện đi săn cái gì đâu. Tự nhiên là phía trước vị kia chủ tiệm muốn chính mình săn giết động vật. Lâm Dữ trừ bỏ thịt, theo thường lệ gỡ xuống tới chúng nó thân thể một bộ phận. Lâm Dữ là cảm thấy tò mò, hơn nữa cũng bởi vì những cái đó động vật đều là chút bình thường sinh vật. Săn giết còn xem như phi thường đơn giản một việc. Bởi vậy Lâm Dữ hai ba thiên liền lại sửa sang lại một phần giao cho lữ quán chủ tiệm tiền thuê. Nhà, chỉ trừ bỏ cái kia nhân ngư cái đuôi. Bắt được kia nhân ngư cái đuôi là ở ngày thứ ba buổi chiều. Lâm Dữ xé rách quần áo của mình. Sau đó một chút khâu lại hảo. Hình thành một chương võng. Như vậy đơn sơ võng tự nhiên là không có khả năng võng trụ nhân ngư. Nhưng Lâm Dữ cũng chỉ yêu cầu như vậy võng vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Nàng cũng có thể lựa chọn tham phương tiện sử dụng tơ hồng chiến. Nhưng này xem như nàng rèn luyện chính mình một loại phương pháp. Cũng liền không có sử dụng đạo cụ tơ hồng chiến. Hai con cá cái đuôi. Một cái làm cho lão bản lộ phí. Mà một khác điều, Lâm Dữ đem này đó động vật bộ phận lắp ráp lên. Nàng chỉ là không có việc gì, tưởng một bên rèn luyện chính mình, một bên lắp ráp, dù sao nàng có rất nhiều thời gian, cũng không chờ mong sẽ có là cái gì kỳ tích phát sinh. Bởi vì thế giới này là kỳ ảo, nhưng nàng không phải, nàng chính là cái nghiêng đầu sườn đuôi nhân loại, động vật huyết nhục tanh hôi vị cũng không tốt nghe, Lâm Dữ lắp ráp thực vất vả, tốt xấu hoàng thiên không phụ khổ tâm người, nàng thành công. Không nghĩ tới kia quái dị đồ vật cư nhiên thật sự có thể lắp ráp thành công. Hiện tại chỉ khuyết thiếu một thứ, đó chính là người đầu. Này ngoạn ý ở tuyệt vọng đầm lầy thật sự thực dễ dàng tìm. Nhưng là ở chỗ này, Lâm Dữ thật đúng là không có phương tiện. Rốt cuộc Lâm Dữ điểm mấu chốt chính là trong tình huống bình thường là sẽ không đối nguyên trụ dân. Ra tay, khâu ra tới sau. Này ngoạn ý quả nhiên cùng lúc ấy Lâm Dữ nhìn đến cái kia thú bông rất giống. Lâm Dữ có bắt đầu tính toán, nhưng này đó động vật thi cốt đã không có tác dụng gì. Lâm Dữ một bên tính toán, một cái khác dùng vải nhựa đem này ngoạn ý bọc lên. Mặt trên đắp lên một tầng thổ, thứ này tựa hồ không có gì ý nghĩa. Lâm Dữ nhìn chính mình dơ sú một thân, xoay người liền đi phụ cận sông nhỏ tắm rửa. Nàng nơi dừng chân phụ cận là có dòng suối nhỏ, nhưng kia dòng suối nhỏ là nàng dùng để mang nước, tự nhiên không thể đủ ô nhiễm mơ siêu này sông nhỏ là ở nơi dừng chân bên ngoài. Lâm Dữ cũng không có đem quần áo cởi, mà là liền quần áo tới rồi trong nước xoa tẩy khởi quần áo tới. Nàng là tưởng đem mùi máu tươi hòa tan, trong khoảng thời gian này nàng rửa sạch. Ở nàng nơi dừng chân phụ cận nguy hiểm mãnh thú thiếu rất nhiều. Liên tính là ăn mặc có chứa mùi máu tươi quần áo. Cũng sẽ không có sự tình gì. Nhưng Lâm Dữ cá nhân là thực chán ghét cái loại này mùi máu tươi. Mà liền ở Lâm Dữ rửa sạch chính mình thời điểm. Nàng nghe được một trận tiếng khóc. Kia tiếng khóc, Lâm Dữ còn rất quen thuộc. Là Eri, cái kia thu thập quả mọng thiếu nữ. Lâm Dữ cùng nàng quen thuộc lúc sau, cũng đã nói với nàng như thế nào tìm chính mình, nhưng bởi vì nơi này là rừng rậm tương đối so thâm địa phương. Eri trước nay đều không có đã tới, hôm nay đây là làm sao vậy? Lâm Dữ nhìn xem chính mình, trên người vết máu không sai biệt lắm rửa sạch sạch sẽ. Duỗi tay từ không gian cách lấy ra thảm bao lấy chính mình. Sau đó hướng về tiếng khóc địa phương đi đến. Quả nhiên là Eri, chỉ là Lâm Dữ cố tình làm ra một chút động tĩnh. Làm Eri chú ý tới chính mình, quả nhiên, nhìn đến Lâm Dữ Eri nước mắt lưu càng thêm hung mãnh. Đối với cái này vì nàng cung cấp không ít tình báo thiếu nữ. Lâm Dữ vẫn là có vài phần thương tiếc, nhưng ở Eri Phác lại đây thời điểm, Lâm Dữu như cũ là né tránh. Hiện tại Lâm Dữu trừ bỏ người nhà cùng Tề An, ngay cả Khúc Tử Nhạc nàng cũng không lớn thích Khúc Tử Nhạc gần người. Đương nhiên Khúc Tử Nhạc phỏng chừng cũng là có được giống nhau ý tưởng. Bởi vậy Khúc Tử Nhạc đem hai người chi gian khoảng cách nắm chắc thực hảo. Có thể là quá mức bi thương đi, Perry cũng không có chú ý tới Lâm Dữu né tránh nàng ôm mơ siêu ái mã. Nàng thay đổi, Perry nói ái mã. Lâm Dữu là biết đến, bởi vì này hai cái tiểu cô nương chơi thực hảo. Cho nên Lâm Dữu thường xuyên từ Eri trong miệng nghe thấy cái này tiểu cô nương tên. Lâm Dữu hiện tại còn tưởng rằng là bình thường, bé gái chi gian tranh chấp linh tinh, nhưng nghe xong Eri nói, Lâm Dữu sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, đương nhiên điểm này Eri cũng liền không có phát hiện. Ái mã, trọng sinh là cái gì? Đây là cái gì kỳ quái trọng sinh tiểu thuyết sao? Đừng nhìn Lâm Dữu hiện tại đã trở thành một vị sắt thép thẳng nữ. Nhưng là trước đó, nàng cũng là cái manh muội tử a, cũng là xem qua tiểu thuyết, người nói trọng sinh là cái gì? Theo Lâm Dữu hỏi chuyện, Perry nâng lên nước mắt mông lung hai mắt, nhìn qua nhưng thật ra đáng thương, nhưng nàng lời nói lại làm Lâm Dữu có điểm không thể lý giải. Chính là, ái mã bị những cái đó thần sử cấp thay thế được. Thần sử mượn ái mã thân thể ở nhân thế gian sống lại thần sử. Từ từ, vài thứ kia không phải hoạt thi sao? Lâm Dữu từ buổi tối phiêu đãng ở trên phố hoạt thi trên người chính là cảm giác được rõ ràng tử khí. Vài thứ kia căn bản là không có khả năng là cái gì thần sử đi. Bất quá, xem ra bị hoạt thi bắt được liền sẽ bị thay thế được chuyện này. Bản địa cư dân là biết đến, còn đem bọn họ tôn thờ. Này liền kỳ quái, cái loại này đồ vật, vừa thấy liền phi thường nguy hiểm đi. Chuyện này, là ai nói cho ngươi? Ân, sự tình gì? Ái mã sự tình là ta chính mình nhìn đến, không? Ta ý tứ là, những cái đó sống, không, những cái đó thần sử sự tình, Lâm Dữu phi thường kiên nhẫn. Perry cũng thực mau minh bạch Lâm Dữu ý tứ, là chấn trưởng là thần minh cho chúng ta lựa chọn người. Hắn có được kỳ lạ năng lực. Lâm Dữu nhíu mày. Nàng đi vào trấn nhỏ này lâu như vậy, chưa từng có gặp qua trấn trưởng, cố nhiên cũng có nàng trốn tránh cái gọi là trấn trưởng đi nguyên nhân. Càng quan trọng là, trấn trưởng tựa hồ trước nay đều sẽ không từ chính mình nơi ra tới. Cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Trấn trưởng, nếu trấn trưởng có được kỳ lạ năng lực, như vậy Eri vì cái gì không đi cầu trấn trưởng hỗ trợ? Nói không chừng, người bằng hữu sẽ trở về, Lâm Dữu như vậy thử thăm dò. Nhưng Eri lại lắc đầu, ái mã đã bị thần minh triệu hoán đi, tự nhiên là cũng chưa về. Ta ở chỗ này tuy rằng bởi vì nàng rời đi mà bi thương. Nhưng ta lại biết, bị thần minh triệu hoán qua đi này đối nàng mà nói là một chuyện tốt tình. Ta không thể chậm trễ nàng, sự tình tốt. Lâm Dữu cũng không có tùy tiện vạch trần cái gì. Perry sinh hoạt ở chỗ này lâu như vậy, đã dung nhập bản địa tam quan, mà nàng chỉ là một cái từ bên ngoài tới. Ngay cả cái gọi là hữu nghị đều phải dựa vào đạo cụ hoa hồng nước hoa duy trì gia hòa. Bởi vậy căn bản thành tin độ liền không thể cùng thị trấn những cái đó gia hòa so sánh với. Huống chi, liền tính nói trắng ra lại có thể thế nào đâu. Perry cuối cùng được đến cũng chỉ là thống khổ thôi. Chính mình cũng không thể mang đi nàng. Không thể làm Perry thoát ly cái này hoàn cảnh. Không bằng khiến cho nàng nghĩ như vậy. Hiện tại tuy rằng sẽ bởi vì bằng hữu rời đi mà bi thương. Nhưng chậm rãi hoãn quá khí tới thì tốt rồi. Lâm Dữu lại an ủi vài tiếng. Quả nhiên Perry dễ chịu nhiều. Trên thực tế nàng bản nhân nội tâm là tiếp thu chuyện này. Chỉ là tình cảm thượng còn hoãn bất quá khí nhi tới. Lâm Dữu đang an ủi nàng trong khoảng thời gian này nội. Lại biết được không ít tình báo. Hai người cũng coi như là các có điều đến. Nhưng là, Lâm Dữu như cũ không rõ thế giới này rốt cuộc là cái gì tam quan. Dù sao Lâm Dữu cảm thấy Tề An chính là cái thực bình thường gia hỏa a. vì cái gì tề an thế giới như vậy không bình thường. Tới rồi buổi tối, mang theo đuôi cá, Lâm Dữ lại một lần vào thành, như cũ là ở tại kia gian khách sạn nội. Sau đó nàng gặp Phùng Chí cùng, cũng coi như là oan ra ngõ hẹp đi. Hơn nữa lúc này đây, bọn họ hai người bốn phía không có lão tề hòa giải. Chỉ có một chủ tiệm, đem chìa khóa đưa cho Lâm Dữ sau liền rời đi. Về tới trên lầu, Lâm Dữ như cũ ở tại chủ tiệm đối diện kia một gian sát đường phòng ở. Tầm nhìn có thể nói thực không tồi. Vừa mới Phùng Chí cùng cũng muốn nào một kiện, nhưng bị chủ tiệm một câu cấp chắn đi trở về. Chủ tiệm nói, kia gian phòng là để lại cho người quen, bởi vậy chỉ làm hắn chưa từng có người nào hai kiện trong phòng lựa chọn. Nếu không có nhìn đến Lâm Dữ, Phùng Chí cùng đương nhiên sẽ không nói cái gì. Căn cứ lão tề tình báo, đây là duy nhất một nhà, có thể ở trong thành ngủ lại địa phương. Hắn không muốn đắc tội nơi này chủ tiệm mơ siêu lão tề tình báo thật sự làm hắn tỉnh rất nhiều chuyện. Hơn nữa Phùng Chí cùng còn biết, tuy rằng hắn cùng Lâm Dữ đều là người chơi, nhưng là lão tề thái độ là thiên hướng với chính mình. Nhưng ở cái này lục lữ quán chủ tiệm nơi này, Phùng Chí cùng lại ăn mệt, không muốn cấp chính mình phòng, lữ quán chủ tiệm lại làm trò chính mình mặt cho Lâm Dữ. Có thể nghĩ Phùng Chí cùng là cái gì tâm tình, bản thân, đối với Lâm Dữ Phùng Chí cùng liền không có gì hảo cảm. Hiện tại càng là, Phùng Chí cùng ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, nghe nói Lâm Dữ ngươi. Ở mấy tháng trước liền tới rồi cái này phó bản, Lâm Dữ có điểm không lớn cao hứng. Chính mình lên lầu đường bị Phùng Chí cùng chặn, hơn nữa xem Phùng Chí cùng bộ dáng. Đây là muốn tìm chính mình phiền toái. Hôm nay Lâm Dữ là buổi chiều tiến vào, vì chính là nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, buổi tối đi ra ngoài xem xét tình huống. Phùng Chí cùng đây chính là chậm trễ nàng thời gian, huống chi là vì này đó có không sự tình, là lại như thế nào? Lâm Dữ ngữ khí không được tốt, vốn dĩ sao, đối một cái có cụ hoán hơn nữa còn tự tiện xông vào chính mình nơi dừng chân người. Lâm Dữ cũng không cần cái gì hảo cảm độ, đối với Lâm Dữ phi thường không tốt thái độ, Phùng Chí cùng trên mặt chưa nói cái gì nhưng trong lòng thực tức giận. Hắn không rõ vì cái gì Lâm Dữ muốn thật muốn nhằm vào chính mình. Có thể nói, tuyệt vọng đầm lầy thật là một cái phi thường ghê gớm địa phương. Bởi vì ở nơi đó, người chơi rất có khả năng bị chồng lên một cái hàng chí quang hoàn. Hơn nữa cái này quang hoàn là liên tục tính, mặc kệ ngươi là cái gì cấp bậc người chơi, đều trốn bất quá, như thế nào, ta chỉ là cảm thấy Lâm Dữ ngươi hiệu suất có chút chậm a. Rốt cuộc ta tiến vào mới nửa tháng đâu, nói xong Phùng Chí cùng xoay người. Không hề để ý tới Lâm Dữ một mình lên lầu đi. Lâm Dữ không rõ, nàng lãng phí thời gian là chuyện của nàng, quan gia hỏa này chuyện gì. Như thế kích động, bởi vì có Phùng Chí cùng ở, Lâm Dữ không có trước tiên đem hôm nay dừng chân phí giao cho chủ tiệm mơ siêu cho nên lên lầu sau. Lâm Dữ gõ chủ tiệm môn, như cũ là đem kia dùng đại thụ diệp bọc đồ vật giao cho chủ tiệm mơ siêu. Lâm Dữ cảm thấy chủ tiệm đối chính mình thân phận có thể là cảm kích, bởi vì ban đầu nàng tiến vào cái gì đều không có, mà quay người lại liền làm ra nửa người cao đuôi cá. Này cũng coi như là rất kỳ quái đi, nhưng chủ tiệm hoàn toàn không để bụng, hôm nay chủ tiệm ánh mắt gợn sóng bất kinh, giống như là chết mất giống nhau. Lâm Dữ nhìn rất là không thoải mái, hắn nhàn nhạt tiếp nhận Lâm Dữ trong tay đồ vật, hướng về phía Lâm Dữ gật gật đầu, sau đó liền xoay người về tới chính mình phòng, đóng cửa lại, liền vừa mới giao cho lữ quán chủ tiệm đồ vật trong khoảng thời gian này. Lâm Dữ nghe thấy được từ trong phòng bay tới mùi hôi hơi thở. Lâm Dữ giao xong tiền thuê nhà, về phòng nằm chỉ chốc lát sau, liền truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa thực dồn dập, từng cái tựa hồ là vang ở Lâm Dữ trong lòng. Lâm Dữ lấy lại bình tĩnh, hỏi thanh là ai, cũng không phải Lâm Dữ lá gan đại, mà là bên ngoài sắc trời còn không có hắc, theo lý thuyết hẳn là an toàn. Ra ngoài Lâm Dữ dự kiến, Bên ngoài cư nhiên là chủ tiệm mơ siêu Lâm Dữu mở ra môn. Nơi này là lữ quán. Chủ tiệm nói không chừng có dự phòng chìa khóa. Huống chi chính mình buổi tối còn muốn ở chỗ này dừng chân. Không bằng nhìn xem chủ tiệm có chuyện gì. Vạn nhất nếu là không thể đủ giải quyết nói. Lâm Dữu còn có thể lại làm tính toán. Hiện tại thời gian còn sớm. Lại ra khỏi thành cũng là hành. Chủ tiệm một đôi mắt đỏ rực. Hắn nhìn về phía Lâm Dữu. Khóe miệng vỡ ra một cái quái dị độ cung. Ngươi là người nào? Cái gì? Lâm Dữu không phải thực có thể lý giải. Đột nhiên chủ tiệm quay đầu lại. Đi xem Phùng Chí cùng kia gian phòng. Kia gian phòng bỗng nhiên khép lại. Xem ra vừa mới Phùng Chí cùng ở nghe lén. Chủ tiệm thấy thế cũng bình tĩnh một chút. Ngược lại vào cửa, khép lại Lâm Dữu cửa phòng. Đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một người đuôi cá. Hắn sờ sờ nhân ngư cái đuôi tiết diện. Sau đó đối Lâm Dữu mở miệng này cái đuôi mặt trên. Có thần minh hơi thở. Người cùng hắn tiếp xúc quá, Lâm Dữu bỗng nhiên nhớ tới. Lúc ấy cho rằng muốn cắt nhân ngư đuôi bộ, bởi vì lúc ấy trên tay không có thích hợp công cụ. Lâm Dữu theo bản năng liền lựa chọn sắc bén dùng tốt. Tề An cấp chính mình cốt chất chủy thủ, khả năng chính là lúc ấy. Tề An hơi thở tàn lưu ở mặt trên, người cùng hắn gặp qua, nhưng hắn lại không có giết chết ngươi. Vì cái gì đâu? Chủ tiệm có vẻ dị thường hưng phấn, vẫn là nói, người bị hắn theo dõi, trở thành hắn tiếp theo cái con mồi, bởi vậy hắn tạm thời không nghĩ giết chết ngươi. Người nói hắn, là thế giới này thần minh, người cảm giác cũng không sợ hãi bộ dáng, ta vì cái gì sẽ sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, trong phòng đối thoại còn ở tiếp tục, mà cửa phòng lại xuất hiện một cái tính toán nghe lén ra hòa. Người nọ đúng là Phùng Chí Cùng. Hết chương.